số 470, Chuyện Phú Ông Keo Kiệt, tiền thân Koshiya. Chuyện Phú Ông Keo Kiệt sẽ được kể trong số 535, tiền thân Thực Phẩm Thiên Giới, Sudha Bhojana, tập 6.